Lạnh lùng Vương Phi, chương 6 tin tức, góc truyện audio.com. 14 năm sau, trong 16 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng ta hãy cùng bắt đầu từ chuyện trong cung. Trưởng công chúa Nguyệt Liên vì thương tâm mẫu hậu chết thành ra bệnh nặng liệt giường không ra khỏi phòng. Dân chúng cũng thương tâm thay vị công chúa này. Mấy tháng sau hoàng thượng lại lập sủng phi, Tề Hương Uyển lên làm hoàng hậu. Nhiều người dân thần khinh bỉ vị hoàng thượng này, Tuyết hoàng hậu mất chưa bao lâu thì lại lập hậu. Không khinh bỉ mới lạ, mấy năm cả phủ Tề tướng quân đều bị sát hại, đến vị hoàng hậu kia cùng nhi tử và nữ nhi của mình cũng chết. Quan trọng hơn là đều có chứng cứ những việc xấu của họ. Chứng cứ Tề tướng quân tham ô và cấu kết với nước khác có ý định phá quốc. Mà Tề tướng quân được mệnh danh là trung thần mới hay chứ. Còn chứng cứ việc Tề Hương Uyển độc chết Tuyết hoàng hậu. Và việc đại hoàng tử, nhị công chúa không phải là con của hoàng thượng mà là con của Tề Hương Uyển với ca ca mình. Tề Nhao Hùng, Tề G, loạn luân kìa, hiếm nghe nha, cười, thế là toàn bộ Tề gia bị dân thổ phỉ, mà không ai biết vị thần bí đại nhân nào làm ra việc này. Giới thương nhân thì xuất hiện một vị công tử như Trích Tiên. Nguyệt Vũ, một tay xây lên Nguyệt gia, trong tay nắm hàng trăm kỹ viện, sòng bài, y quán. Khiến cho cả hoàng thất cũng phải kính nể ba phần, thứ nhất vì tiền tài, thứ hai vì Nguyệt gia có rất nhiều cao thủ. Giới giang hồ tất nhiên là xuất hiện một huyết liên các, một khi đã nhận nhiệm vụ thì sẽ hoàn thành 100. Người của huyết liên được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc nên ai cũng là cao thủ. Các chủ của huyết liên đeo mặt nạ màu đỏ khắc hoa mạn châu sa hoa một cách vô cùng tỉ mỉ. Người ta còn nói rằng các chủ của huyết liên là nữ tử mà còn biết âm công. Lâm Tạ Sơn Trang từng đến nhục mạ và khiêu khích huyết liên, sáng hôm sau Lâm Tạ toàn bộ bị san bằng, chỉ để lại miếng lệnh bài màu lam khắc hoa mạn châu sa hoa. Người ta kể rằng miếng ngọc bội khắc mạn châu sa hoa màu đỏ chính là nhận định thân phận của vị các chủ thần bí này. Thành ra mạn châu sa hoa đã trở thành vật tượng trưng cho huyết liên. Cách chương.